Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 467, tổng tài trong lòng có Bạch Nguyệt Quang, 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 phút sau, Hoắc Kình từ trong phòng bệnh đi ra, đi vào phòng nghỉ, hắn thực tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Trà Trà. Tâm trạng thoạt nhìn thực không tồi. Đi thôi, chúng ta về nhà. Hả? Nhanh như vậy liền nói xong rồi. Trà Trà nghiêng đầu nhìn hắn. Cô còn tưởng rằng hắn cùng Hoắc Thu Đèn phải nói chuyện rất lâu. Bất quá, cái tốc độ này cũng rất tốt. Không chậm trễ thời gian. Cô đi theo Hoắc Kình đứng lên rời đi. Trợ lý tự nhiên cũng muốn đi theo rời đi. Chẳng qua, mới vừa đi một bước. Hoắc Kình quay đầu lại nhưng hắn. Cậu lưu tại nơi này chiếu cố hắn đi. Chờ hắn xuất viện lại trở về. Trợ lý, tôi không muốn chiếu cố tiểu thiếu gia. Hơn nữa tôi cảm thấy Hoắc tổng ngài vừa rồi có khả năng là đã đem tiểu thiếu gia tức đến phát điên. Hiện tại lưu lại bên cạnh tiểu thiếu gia điên cuồng. Hẳn là đặc biệt khó hầu hạ. Hoắc Kình thần sắc bình tĩnh. Không chờ trợ lý mở miệng. Nói thẳng, tiền lương gấp đôi. Trợ lý, tổng tài yên tâm. Tôi bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Tôi nguyện ý vì tiền. Làm một người máy không có tình cảm. Hoắc Kình mang theo Trà Trà trở về chủ trạch. Chủ trạch một mảnh an tĩnh bình yên. Ân, không cho lão gia tử biết Hoắc Thu Đèn xảy ra chuyện là đều chính xác. Bằng không chủ trạch sẽ nháo loạn. Chuyện này của Hoắc Thu Đèn cũng liền tính là miễn cưỡng đi qua. Ước chừng tới ngày Hoắc Thu Đèn xuất viện. Hoắc Kình ngồi ở chỗ đó. Đem chuyện phát sinh nói lại một lần. Lão gia tử tâm tình phức tạp. Không biết nên nói cái gì. Ông cho bây giờ đều thực xem trọng Hoắc Thu Đèn. Đáng tiếc, làm việc lại khiến người vô cùng thất vọng. Mặc kệ Yến Thanh Mộng dùng thủ đoạn gì, chỉ nói Hoắc Thu Đèn làm việc cũng không có nhạy bén. Lão gia tử thở dài hai tiếng, xoay người trở về thư phòng, một mình trầm tư. Hoắc Kình mắt hơi híp lại, đánh giá Hoắc Thu Đèn hẳn là sắp trở về. Một giờ sau, Hoắc Thu Đèn trở về chủ trạch. Sau đó trực tiếp bị lão gia tử đánh một trận. Hơn nữa làm Hoắc Thu Đèn tự mình suy nghĩ thông suốt. Đối với việc này, Hoắc Kình thập phần vừa lòng. Đồng thời, hắn thừa dịp cơ hội lần này. Trực tiếp đem tiểu cô nương mang về biệt thự của mình. Ở chủ trạch nhiều ngày như vậy. Cũng nên trở về biệt thự hưởng thụ thế giới hai người. Sau khi biết được Hoắc Kình muốn đem tiểu cô nương chạy. Lão gia tử lại tức giận một trận. Bất quá sau khi nghĩ lại. Cũng có đạo lý. Bởi vì Hoắc Thu Đèn một đoạn thời gian này đều sẽ ở lại chủ trạch. Ông phải hảo hảo giáo huấn một phen. Nếu là Trà Trà còn ở chỗ này. Chẳng phải là phải thường xuyên chạm mặt. Vẫn là quên đi. Vạn nhất một ngày nào đó, lại làm ra chuyện hỗn chướng gì đó. Ais, ông hung hăng thở dài. Buổi tối, Hoắc Thu Đèn từ trong phòng đi ra ăn cơm. Sau đó hắn phát hiện, chú nhỏ và Trà Trà đều không ở đây. Hắn vẻ mặt kinh ngạc dò hỏi. Lại nhận được đáp án khiến người ta nổi điên. Chú ấy chính là cố ý, chú ấy cố ý không cho cháu gặp Trà Trà. Hoắc Thu Đèn giống giận, khiến lão gia tử tức giận đến mức giơ tay cái tát. Ngươi tên hỗn chướng này, đó là thím nhỏ của ngươi. Cơm chiều ngươi cũng đừng ăn. Cút trở về đi, tiếp tục kiểm điểm bản thân mình đi. Ông như thế nào lại dưỡng rất một cái phế vật. Hiện tại đem ra so sánh. Lão gia tử chỉ cảm thấy Hoắc Kình càng thêm ổn trọng. Ais, không thể so sánh được. Hai người này nên thật sự đem ra so sánh. Quả thực thảm không nỡ nhìn. Biệt thự, Trà Trà ôm chăn. Vẻ mặt mộng bức nhìn Hoắc Kình đẩy cửa tiến vào. Anh không ngủ được tới phòng em làm cái gì? Hoắc Kình, Nga, phòng không đủ. Anh lại đây chắp vá ở một đêm. Trà Trà, ta cảm thấy ngươi đang mở to mắt nói dối. Một cái biệt thự lớn như vậy. Không có phòng để ngủ. Nói lung tung, rõ ràng còn có rất nhiều phòng. Cô bĩu môi, vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn Hoắc Kình. Hoắc Kình mặt không đỏ tim không đập. Phòng xác thật rất nhiều, nhưng là chưa có quét dọn. Chỉ có một gian phòng này của em là tương đối thích hợp. Cách Trương.